Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 646, Thẩm Nghiên đi cửa sau, canh ba cầu phiếu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tú Tú này, trước đó nhìn còn tưởng là đồng chí tốt, không ngờ bà ta lại hóng hớt như vậy. Chuyện gì cũng muốn biết một chút, nếu không biết, bà ta sẽ cảm thấy bọn họ có chuyện gì giấu giếm bà ta. Lần nào cũng phải hỏi cho ra lẽ. Thẩm Nghiên rất phản cảm với kiểu người không có chút giới hạn nào như vậy. Thái Tú Tú bị Thẩm Nghiên nói vậy, sắc mặt không khỏi càng thêm ngại ngùng. Cô nói vậy là sao? Tôi chỉ là tò mò hỏi một câu thôi. Không muốn nói thì thôi. Diệu Diệu thần kỳ nói xong, bà ta hừ một tiếng rồi xoay người đi lên lầu. Thẩm Nghiên không thèm để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của bà ta. Lúc này, cô đến văn phòng, trực tiếp lấy sữa đậu nành và bánh bao nhân thịt ra ăn. Trong nháy mắt, văn phòng toàn là mùi thơm của bánh bao, thơm đến mức Thái Tú Tú cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Dù sao điều kiện gia đình bà ta tuy cũng không tệ, nhưng không tốt bằng Thẩm Nghiên, một mình ăn no cả nhà không đói. Nhà bà ta còn có gia đình phải nuôi. Lúc này bà ta còn không nhớ nổi lần trước mình ăn bánh bao nhân thịt to như vậy là khi nào. Rõ ràng mọi người đều đã kết hôn rồi, sao Thẩm Nghiên lại đặc biệt như vậy chứ? Rõ ràng đã kết hôn rồi, nhưng vẫn giống như cô gái nhỏ, nhìn càng khiến người ta cảm thấy bất bình. Ánh mắt bà ta nhìn Thẩm Nghiên càng thêm hung dữ. Còn Triệu Phượng Hà vừa bước vào đã nhìn thấy chiếc bánh bao nhân thịt to mà Thẩm Nghiên đang ăn. Biết cô sáng sớm đã ra ngoài rồi, chắc là đi mua bữa sáng. Thẩm Nghiên, sao hôm nay cậu ra ngoài sớm vậy? Tớ còn tưởng cậu có chuyện gì quan trọng. Không có gì, chỉ là đi mua bữa sáng thôi. À đúng rồi, nghe nói tối qua cục công an đã bắt được một nhóm buôn người. Thật sao? Không phải mấy ngày trước đã nói là bắt được rồi sao? Thẩm Nghiên cười cười, bọn buôn người không phải cũng có đồng bọn sao? Nghe nói bắt được không ít người, tiện thể còn cứu được không ít nạn nhân bị bọn chúng bắt cóc. Bọn buôn người đáng chết, những người này đúng là không được C-H-E-T tử tế. Khiến chúng ta khoảng thời gian này sống không yên ổn, đều là do bọn chúng. Tôi thấy nên xử B-A-N hết bọn chúng. Triệu Phượng Hà càng nói càng tức giận, khiến người ta không nghi ngờ gì. Nếu lúc này bọn buôn người ở trước mặt cô ta, nước bọt của cô ta có thể nhấn chìm bọn chúng. Những người khác lần lượt đến văn phòng, rồi cũng nghe nói chuyện này. Mọi người bắt đầu bàn tán. Trưởng phòng Lý có chút khó hiểu. Cô nghe được tin này ở đâu vậy? Sáng nay chúng tôi đến đây cũng không nghe nói chuyện này. Thẩm Nghiên còn chưa kịp trả lời, Thái Tú Tú đã lên tiếng trước. Còn có thể nghe được ở đâu? Không phải là đồng chí bên cục công an đến nói sao? Tiểu Thẩm à, không ngờ cô chỉ phỏng vấn bên cục công an một lần mà cục trưởng Triệu đã nhớ đến cô rồi. Câu này nghe thế nào cũng thấy kỳ lạ. Nói chuyện thì nói chuyện, cứ phải nói mấy lời mỉa mai, khiến người ta rất khó chịu. Nhưng Thẩm Nghiên cũng không phải là người để mặc cho đối phương bôi nhọ mình. Lập tức cười nói, vâng, trước đó có chút qua lại với cục trưởng Triệu. Cộng thêm việc lần trước tin tức cũng là do tôi phát thanh, nên hôm nay ông ấy đến nói với tôi một tiếng, để lát nữa lúc phát thanh, tôi thông báo tin tức này cho người dân trong thị trấn. Cô nói năng rõ ràng mạch lạc, không hề có ý gì khác như Thái Tú Tú nói, chỉ là chuyện công việc đơn thuần. Người này cũng thật buồn cười, còn muốn gán ghép mối quan hệ mờ ám này cho cô. Thẩm Nghiên là ai chứ? Sao có thể để mặc cho bà ta vu khống mình? Cách chương